Chương 328 khác nghiêm túc như vậy, không nhiều lắm chút chuyện. Ít dạ xì thế giới. Chuẩn bị dẫn dắt bộ hạ giết ra thành, cùng ở lãn giáo quốc phân cao thấp en dù ổ gạo theo thói quen mở ra giao lưu đàn. Làm hắn thấy giao lưu trong đám nói chuyện phiếm tin tức lúc, không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút. Toàn bộ đều muốn đi qua đây là tình huống gì, chẳng lẽ Mặc Bạch San đã biết nơi này xảy ra hết thảy, mang theo liên tiếp dấu hỏi. En dù ổ gạo dứt khoát phát một cái tin đi ra ngoài. En dù ổ gạo, chỗ này của ta có thể làm được. Mặc Bạch, yên tâm. Mặc Bạch, ngươi đang quyết định cao ý gì rèn sả sủ kẻ en dù ổ gạo, trước mở ra lối đi đi, mang mới vừa vào đàn những người mới tới xem một chút, có thể không có thể giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực. En dù ổ gạo, như vậy A tân nhân hiện tại tới có thể có chút không phải lúc. Hiện tại ở làn giáo quốc cùng dỗ lệ thánh vương quốc đã liên minh, ở làn giáo quốc càng là vào lúc này binh lâm thành hạ. Mặc Bạch, tình huống gì ở làn giáo quốc cùng dỗ lệ thánh vương quốc liên minh binh lâm thành hạ, có lầm hay không xạ hòa mù dạ? Cái này, đây là muốn đại quyết chiến sao? Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, vậy còn nói cái gì? Mau mau mở ra lối đi đi dấu xì kỳ, ta cũng có thể đi sao ạ ghệ mì giải tổ, ta có thể không đi được không tại hạ xạ cả mổ tổ 930. Nha lạc, xem ra là không tránh khỏi A dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, mới vừa vào đàn liền gặp phải như vậy đại sự kiện en du ô gạo, mở ra lối đi đi. Lao phu rất lâu không cùng các vị sóng vai chiến đấu ưu trí hạ mã đạ dạ en du ô gạo, đừng nói nhảm, khai thông nói en du ô gạo, kỳ thực, ta có thể giải quyết. Tốt đi, nếu tất cả mọi người tại, ta đây mở ra lối đi. Cùng lúc đó, ma đạo quốc vương cung đại điện. Đứng ở đại điện phía bên phải án bệ đổ gặp ngồi ngay ngắn ở ngai vàng từ tôn đại nhân không có phản ứng gì, có chút không kịp đợi nàng, nhìn một chút đối diện bờ lưu do sở thành viên liếc mắt sau, quả quyết bước lên trước, không người nói, en đại nhân nha lạc, tại hạ là người thứ nhất chuyển kiếp tới sao? Không đợi án bệ đổ tiếng nói rơi xuống, một đạo cần ăn đòn thanh âm lập tức từ en du ổ gạo sau lưng truyền ra, ngay sau đó, mặc âu phục, đeo mắt kính gọng đen xả cả mổ tổ liền trực tiếp leo. Đến ngay vàng mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trên đại điện trận mắt hốc mồm mọi người. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, ản bệ đồ đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc ý lâm nhiên nói, ngươi là ai? Tiếng nói rơi xuống, nàng liền móc ra binh khí, rồi sau đó giơ cao khỏi đầu, chuẩn bị một búa chém xả cả mổ tổ. Cái này đột nhiên xuất hiện vị khách không mời. Ản bệ đồ, vẹ ngồi ngay ngắn ngay vàng trên đèn dù ổ gạo thấy vậy, một tay che mặt, đầu đầy hát tuyến nói, ngươi lui xuống trước đi. Mặc dù xạ cả mổ tổ mới vào đàn không lâu, nhưng dù ổ gạo còn là thông qua trong đám ký ức tháo qua người mới này. Đối với người mới này trang bức hành vi, hắn là thật phục. Dù ổ gạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái to lớn màu đen đủ dù mạ kỳ liền không ngừng phóng đại, cuối cùng hoàn toàn đem toàn bộ ngai vàng nuốt mất. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch, Ezen, Uchiha Mạ Đà Gia, Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người liền rối rít từ màu đen trong vòng xoáy chậm rãi đi ra. Vương Mặc Bạch mới vừa từ thời không trong môn đi ra, một khắc trước cũng bởi vì xạ cả mổ tổ cái này người xa lạ xuất hiện mà nổi trận lôi đình. Án bệ đồ lập tức quỳ một chân xuống, vô hạn thành kính la lên, tham kiến quốc vương bệ hạ. Theo án bệ đồ quỳ một chân xuống, toàn bộ trên đại điện, bao gồm gạ dẹp cùng với bờ lưu do sở thành viên đều toàn bộ quỳ sụp xuống đất, đồng loạt lên tiếng hô. Xin chào quốc vương bệ hạ. Hoa hoa, Mặc Bạch ca ca, thật là uy phong nha. Từ Vương Mặc Bạch bên người nhảy ra xạ hỏa mù dạ nhìn một chút trên đại điện chỉnh tề quỳ xuống mọi người, cười hì hì nói, ta đột nhiên minh bạch vì sao rất nhiều có dạ tâm nam nhân đều ưa thích làm quốc vương làm hoàng đế. Trận này trượng, khí thế kia, chỉ là nhìn đã cảm thấy vô cùng sảng. Xin chào các vị tới tôn đại nhân ản bệ đổ chờ một đám từ dưới đất đại mộ di chuyển đến đây thành viên. Khi nhìn đến Esgen đám người một đám trí tôn lần lượt đi ra sau, từng cái thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Từ lần trước sở hữu tự ái trình diện bên ngoài, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất thấy trong lòng đất đại mộ sở hữu trí tôn lần hai đều tụ chung một chỗ. Đương nhiên, kinh hãi nhất, đương kim gạ dẹp chờ một đám trước trong. Dịp tại giờ vương quốc trung thần. Nhìn không ngừng từ màu đen trong vòng xoáy đi ra thân ảnh, bọn họ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Ở đó làm người ta nghẹt thở vô hình uy áp bao phủ trong, mạnh như thép dòng cấp người mạo hiểm bờ lưu do sở thành viên đều là một trận xào xạc đánh nhau. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chân thiết thiết cảm nhận được ma đạo quốc cường đại mà nhất để cho bọn họ khiếp sợ. Đương Kim Vương Mặc Bạch xuất hiện, thân là ma đạo quốc đại diện quốc vương Ấn Dù Ổ Gạo lập tức đứng dậy chào đón hình ảnh. So với trên đại điện trong lòng đất đại mộ một đám người bảo vệ cùng với trước dịt tài dở vương quốc trung thần nhóm áp lực núi lớn đến, vừa mới vào đàn không lâu, càng là lần thứ nhất tham dự loại này hoạt động tập thể giữa Ujitsuki, Sakamoto cùng với ạ ghệ Mì Giật Tổ đều tỏ ra phá lệ hiếu kỳ. Nhất là Sakamoto, mang theo hiếu kỳ từ ngai vàng nhảy xuống, sau đó tại trong đại điện quỳ sụp xuống đất bên người mọi người đi tới đi lui. Đi đi. Hắn cuối cùng đi tới cách đó không xa trên một cái bàn đi, sắc mặt nghiêm nghị nhìn đỉnh đầu trần nhà, nghiêm trang nghiên cứu. Mà dù sỉ kỳ là tò mò quan sát cái này xa lạ đại điện một vòng sau, chậm rãi đi tới Vương Mặc Bạch bên người, nhẹ giọng nói, cái thế giới này, chính là các ngươi trước nói tới ít dạ sỉ thế giới sao thật thật thần kỳ, ta lại thật rời đi ta thế giới xuyên Việt đến một cái thế giới khác. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, lập tức vung tay lên, nói, tất cả đứng lên đi là, quốc vương bệ hạ đạt được Vương Mặc Bạch cho phép, quỳ sụp xuống đất tản bệ đổ đám người rối rít đứng lên, mà lùi về sau trở lại. Mỗi người vị trí. Bayenz, bên ngoài bây giờ là tình huống gì mọi người sau khi đứng dậy, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Enzu Ô Gạo, cười hỏi khắc nghiêm túc như vậy, không nhiều lắm chút chuyện cầm thảo. Xạ cả mổ tổ ngươi đặc biệt sao đang làm gì không đợi Enzu Ô Gạo đáp lời, Vương Mặc Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Trận mắt hốc mồm nhìn đã leo đến trên trần nhà đi xạ cả mộ tổ, tức giận mắng, nơi này cũng không phải là ngươi thế giới, cẩn thận té chết ngươi xin lỗi, tại hạ bất chi bất giác liền leo. Lên leo đến trên trần nhà xạ cả mộ tổ nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta cái này xuống ngay vừa dứt lời, hắn liền dứt khoát buông tay ra, hoàn toàn không để ý đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên tư thế thẳng đến mặt đất rơi xuống. Gặp ở đây, cách hắn gần nhất gạ dẹp mau mau bước lên trước, đem hắn ôm lấy. Vô cùng cảm ơn. Xạ cả mổ tổ vững vàng mà rơi trên mặt đất sau, theo thói quen đẩy thoáng cái khung kiếng, lập tức đem gạ dẹp bên hông trường kiếm rút ra cơ múa hai cái, rồi sau đó vung tay ném cho gạ dẹp, nhàn nhạt nói, hảo kiếm. Nhưng không thích hợp tại hạ. Ta đi đứng ở một bên xạ hỏa mũ dạ lại lấy không nhịn được, ha ha cười nói, bức vương chính là bức vương, bất kể ở thế giới nào cũng có thể chơi đùa chút chuyện đi ra. Gạ dẹp chính là chiến sĩ trường A. Ngươi có thể hay không cho người khác một chút mặt mũi trong tay hắn thanh trường kiếm kia, chính là trước vương quốc chí bảo A Há, tốt xạ cả mổ tô bừng tỉnh gật đầu một cái, lập tức đi tới gạ dẹp trước người, thay đổi hình thức như vậy mà từ phía sau lấy ra một cái hộp sát, rồi sau đó hung hãn chụp tại trên mặt mình. Chỉ nghe đùng một cái một tiếng, hộp sát ứng tiếng vùi lấp đi xuống, ngay sau đó chính là một khuôn mặt người khác ở trên hộp sát. Thật, thật cho mặt mũi nhìn xạ cả mổ tô nghiêm trang thao tác. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gồ đám người đều là mặt đầy hát tuyến. Quả nhiên bất kể ở thế giới nào, đều ngăn trở không hàng này nghiêm trang trang bức.